Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 256, báo cáo tháng của Lâm Đông Thành. Góc truyện audio.com, translator, way literature, editor, way literature, Hạ Lạc Khắc ngồi tại đại sảnh lãnh chúa, nhìn xem diễn đàn, các người chơi thảo luận có liên quan đến lối đánh của phó bản đoàn đội. Mặc dù mỗi một phó bản, đều là tổ hợp vụ yêu tốt nghiệp khác biệt nhưng sau khi các người chơi đánh nhiều hơn còn tổng kết được không ít lối đánh. Chẳng hạn như bài viết nước trước đó của Mai Xuyên Khốc Tử. Mà tiến công chiếm đóng của các người chơi đang từng bước hoàn thiện, về phần Hạ Lạc Khắc cung cấp tiến công chiếm đóng cho Học viện Linh Hồn nhất định cũng phải theo kịp tiến độ. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài thật sự là có tài làm ăn, sinh viên tốt nghiệp của Học viện Linh Hồn nếu như không có tiến công chiếm đóng của ngài, hiệu suất tốt nghiệp nhất định là vô cùng thê thảm. Bố Lỗ xúc động nói, nhưng Hạ Lạc Khắc hiển nhiên cũng không ưa khi Bố Lỗ lấy lòng. Ta không phải làm để mưu sinh, mà là vì thực hiện hợp đồng, Học viện Linh Hồn vì muốn đám sinh viên của hắn có thể tốt nghiệp thuận lợi nên mới hợp tác với ta, nếu như hiệu suất tốt nghiệp quá thấp thì khó nhìn quá ta ở phía này cũng không thể nói được. Nhưng ngài bán tiến công chiếm đóng lấy tiền đi, chi phí công việc mà thôi. Hạ Lạc Khắc rất tùy ý nói, Bố Lỗ dường như còn muốn nói chuyện nhưng một ngọn lửa ngắt ngang tiếng nói của Bố Lỗ, rất nhanh chóng một tờ báo bay ra từ trong ngọn lửa. Báo cáo tháng Lâm Đông Thành. Trên báo viết những chữ như thế, ái chà, xem ra học bá gửi báo đến cho Hạ Lạc Khắc đại nhân đây. Khi Bố Lỗ đang nói chuyện, Hạ Lạc Khắc cầm tờ báo lên, nhìn lại, nhằm ăn mừng vị trí mới của An Đức Lỗ thành chủ tân nhiệm của Lâm Đông Thành, cửa hàng của ta đặc biệt tổ chức hoạt động khánh thành cửa hàng mới, chiết khấu toàn bộ bồn cầu 9.9, mua 10 cái tặng phiếu ưu đãi mua sắm hạch tâm thành dưới đất nhưng ưu đãi 10 ma thạch. Là huynh đệ thì nhanh chóng đến dự tiệc cùng ta, ta chờ ngươi ở hố đất tham ăn, ở đây ngươi chưa từng ăn qua, hoàn toàn là cặn bã mới. Khách sạn cặn bã lớn, hiện tại đã tiếp nhận đặt trước, đấu trường giác đấu phương Bắc phát hành ma thạch giác đấu mới nhất. Giải đấu thì ăn gà, ngày mai bắt đầu cuộc tranh tài đầu tiên, do đó đăng báo. Thông tin này tốn 100 ma thạch nếu cần, mời đốt tin liên hệ, địa chỉ chích chích chích. Vị trí quảng cáo quân đội 99 ma thạch. Sau khi lật báo xem từng quảng cáo, Hạ Lạc Khắc nhanh chóng nhìn đến tin tức của tháng này, hạch tâm mới đã hoàn toàn đến Lâm Đông Thành, ở đây là để chúng tôi cảm tạ đoàn lính đánh thuê. LT, GT, phóng viên báo của tôi may mắn được phỏng vấn đoàn trưởng. LT, GT, mời xem hiện trường đưa tin phía dưới, phóng viên, chào ngài đoàn trưởng, ta là người của tòa soạn báo Lâm Đông Thành. Đoàn trưởng, chào ngươi, ta là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê. LT, GT, rất vui được ngươi phỏng vấn. Phóng viên, chúng ta đều biết hạch tâm của Lâm Đông Thành là do đoàn lính đánh thuê của ngài mang tới, xin hỏi ngài có gặp nguy hiểm dọc đường đến đây? Đoàn trưởng, nguy hiểm có lẽ rất nhiều, khi chúng tôi trải qua hẻm núi lớn, bởi vì an ninh giao thông cầu chặn lại, dẫn đến một thành viên của đội giao thông nảy sinh hội chứng phản ứng cơ vòng bờ mông kích ứng, tình huống rất nguy hiểm. Phóng viên, đáng sợ vậy sao, xin hỏi cuối cùng ngài và đội của ngài khắc phục như thế nào? Đoàn trưởng, chúng tôi bố trí một chỗ nghỉ, để hắn đi giải phóng áp lực cơ vòng, ta có một bao giấy lớn tiền tài trợ, vì chuyện này mà thậm chí chúng tôi bị phạt một khoản. Phóng viên, tiền phạt. Đoàn trưởng, hiện tại bảo vệ môi trường và văn minh cá nhân bắt rất căng, hắn kiểu như không quản được cơ vòng, tiền phạt là chuyện rất bình thường. Phóng viên, chỉ nghe miêu tả của ngài, ta đã cảm thấy tình trạng vạn phần nguy hiểm dọc theo con đường này, thật sự cảm ơn các người nỗ lực vì Lâm Đông Thành, ta đại diện cho nhân dân Lâm Đông Thành cảm ơn ngài. Đoàn trưởng, không có gì, đây đều là chuyện phải làm, ai bảo ta thu tiền chứ? Phóng viên của chúng tôi sẽ mang đến tin tức tại hiện trường. Bệnh viện trung tâm, chắc chắn phải chết đột phát tin tức một đám sinh vật lòng đất tự phụ đầu có ký tự màu lục quái lạ xâm nhập, đồng thời có phần tử cá biệt ngoài vòng pháp luật, mãnh liệt yêu cầu mang đi người bệnh đã chết ở bệnh viện trung tâm chắc chắn phải chết, đội phòng vệ Lâm Đông Thành đã đến hiện trường duy trì kỷ luật, đồng thời nhằm ngừa những phần tử ngoài vòng pháp luật này đạt được trước mắt đội phòng vệ cao cấp đã phê duyệt chỉ thị bắt giữ các bệnh nhân đã chết bảo vệ an toàn của họ. Rất nghi ngờ các người dân từ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, phóng viên của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một báo cáo phỏng vấn trực tiếp. Phóng viên, đứng xung quanh ta chính là y sĩ trưởng khoa thiêu đốt và vị này chính là đội trưởng đội phòng vệ tiểu hoàn tử. Thật hứng khởi khi có thể phỏng vấn hai vị. Bác sĩ, chào mọi người, chào tất cả các bệnh nhân trước tờ báo. Tiểu hoàn tử, chào mọi người, lần đầu ta được báo chỉ phỏng vấn, có chút khẩn trương. Phóng viên, vậy ngài cần chúng tôi thêm gạch men cho ngài sao? Tiểu hoàn tử, à, không cần, thật sự ta rất thích lên báo, đối với ta sau khi thăng chức cũng tốt. Phóng viên, tốt, về sau chúng tôi sẽ giúp ngài xử lý tốt, xin ngài yên tâm, như vậy chúng ta chính thức bắt đầu phỏng vấn, xin hỏi y sĩ trưởng, bọn sinh vật lòng đất kỳ quái này tại sao lại tấn công bệnh viện? Bọn hắn muốn lấy đi bệnh nhân đã chết nào? Ở giữa phải chăng có mâu thuẫn gì đó không thể điều hòa? Bởi vì ta biết bệnh viện trung tâm chắc chắn phải chết, từ xưa đến nay có thanh danh tốt tại Lâm Đông Thành, lần này có phải vì mâu thuẫn bí ẩn gì đó bên trong? Bác sĩ tốt, dựa theo vấn đề ngươi đề. Cập đầu tiên ta muốn thanh minh một điểm, bệnh viện trung tâm chắc chắn phải chết của chúng tôi, không thực sự có mâu thuẫn hoạn nạn y tế gì đó, cực kỳ hài hòa, chúng tôi không cần ma thạch, chúng tôi một lòng muốn bệnh nhân khỏi hẳn, bài trừ các bệnh tật trên người bệnh nhân, chữa trị lâm sàng thành công, là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi. Cho nên bệnh viện của chúng tôi rất hài hòa. Mà lần này đột nhiên sinh vật lòng đất xông đến, chúng tôi cũng không biết, nhưng nghe nói là từ Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đến, bọn hắn la hét ầm ĩ muốn lấy đi bệnh nhân đã chết, là những bệnh nhân bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm không thể giải thích được gửi một thời gian trước đây, vị trí lây nhiễm thống nhất là ở phần cổ, đồng thời có tính chất điên cuồng, tấn công mạnh, phát ra loạn ngữ nói bậy lý nhí, không thể nhận. Ra biến dị các loại trên khuôn mặt, là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Phóng viên, thật sự quá đáng sợ. Bác sĩ, có chút đáng sợ, hơn hết mọi người không cần lo lắng, bình thường khi nhận loại bệnh nhân này, đầu tiên chúng tôi từ bộ môn giải phẫu cắt bỏ nguyên nhân truyền nhiễm cổ. Sau đó đưa đến phòng thiêu tiến hành hệ thống trị liệu trải qua chữa trị của chúng tôi, hiệu suất thành công chữa trị bệnh truyền nhiễm đạt đến 100, thực sự không có khả năng lây nhiễm, cho nên tuyệt đối an toàn cho Lâm Đông Thành. Phóng viên, để chúng tôi cố gắng cảm ơn bác sĩ, vạn phần cảm tạ. Đội trưởng Tiểu Hoàn Tử, xin hỏi một chút những người bệnh đã chết bị bắt giữ trước mắt như thế nào? Tiểu Hoàn Tử, trước mắt họ đã an toàn, sau khi xử lý vụ án này, chúng tôi sẽ thống nhất đưa họ về phòng thiêu tiến hành một bước trị liệu. Đối với những tên mạnh mẽ xông vào bệnh viện với ý đồ mang người bệnh đi, chúng tôi khai thác thu phí cưỡng chế, giam cầm lao dịch 100 năm chờ hình phạt hành chính, tin rằng bọn họ sẽ nhận ra sai lầm của mình, đồng thời hối cải, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho họ. Phóng viên, cảm ơn bác sĩ và đội trưởng đã cho phép chúng tôi phỏng vấn, trở lên là nội dung báo tròn một tháng của Lâm Đông Thành. Hạ Lạc Khắc xem hết tờ báo, ngẩng đầu. Những người chơi đang chơi gì đó sao? Cách chương.